quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Lúc ấy cùng hiện tại. Lão Châu trầm mặc một lát sau, trong chớp mắt phất tay từ biệt. An Hoa cảm tạ Tống biệt hậu, trở lại một tiếng thở dài. Không biết lúc nào, cái kia ngủ hắn hạ phố, ngoại hiệu tiểu chuột Trương Đông Đào, biến thành người như vậy. Châm chọc chính là, hắn còn là đồng học hội hội trưởng, tại bầy ở phía trong được nhiều người ủng hộ. Hắn đột nhiên trong chớp mắt đuổi theo Lão Châu. Cái xí nghiệp này trường không được, lãnh đạo một nhiệm kỳ mới tựu xong đời, có thể đi sớm đi. Lão Châu càng không biết nói cái gì rồi, xấu hổ cười một tiếng, bước nhanh rời đi. An Hoa trở lại cửa phòng bệnh, đầy người đi lại tức giận, đầu đều có chút nở. Hắn muốn đạp, muốn nện, muốn phát tiết, mà khi hắn trông thấy trong phòng bệnh chậm rãi mở mắt ra con gái, cái này một ít oán nộ vẻ rồi lại tại lập tức đè xuống. Hắn vội vàng vuốt vuốt mặt, làm cho mình cười rộ lên, sau đó đẩy cửa, lộ ra dáng tươi cười. Như thế nào không nhiều lắm ngủ hội? An Khả Kỳ suy yếu ngẩng lên tay, ngủ không nỡ, mộng nhiều, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đã tại giải trừ hợp tác rồi. Lão An đi đến trước giường, sụp đổ chén nước ấm đưa cho con gái, nghỉ ngơi tốt rồi. Lại bốn phía đi một chút, nhìn xem, Daddy bằng hữu nhiều, chỉ là rất nhiều hợp tác chướng mắt, không lo không có hạng mục. An Khả Kỳ ho một tiếng, tiếp nhận chén nước, khẽ nhấp một cái, nắm ly, cắn hơi khô bờ môi hỏi, cái này xem như ngươi đụng phải qua bết bát nhất sự tình sao? Lão An sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi ở trên mặt ghế, đệ tam không xong a? Vậy ngươi nhưng đủ không may. An Khả Kỳ nở nụ cười, lại bắt đầu ho khan. Tranh thủ thời gian nhấp một hớp nước ấm mới tính toán trì hoãn tới. Nàng xem thấy phụ thân ôn nhu nói, trước kia chỉ là cảm thấy ngươi thật là lợi hại. Hiện tại mới phát hiện, ngươi thật sự siêu cấp siêu cấp siêu cấp lợi hại. Nào có, rụt thời điểm thiếu mấy trăm vạn, phòng làm việc của ta ở phía trong đòi nợ người so công nhân còn nhiều. Lão An ngơ ngác mà hồi ức, nói, mỗi ngày tỉnh lại ý niệm đầu tiên chính là mẹ. Ta như thế nào còn sống? Đúng đấy, đoạn thời gian kia theo ta mẹ ly hôn à? An Khả Kỳ hỏi, trung học thời điểm, có 2 năm, ta đều không như thế nào bái kiến ngươi, nhưng nên có tiêu dùng một phần không ít. Ha ha, Daddy cho dù đương làm sa phu cũng sẽ dưỡng ngươi. Lão An tiếp nhận chén nước, vì con gái đắp kín mền, hết đi châu Âu tán giải sầu. Muốn đi nơi nào? An Nả Kỳ không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Thụy Sĩ thế nào? Đến lúc đó vừa lúc là trượt tuyết mùa. Đừng còn như vậy. An Khả Kỳ thanh âm có chút phát run, đụng phải khó khăn, tự để cho ta trốn đi, chính mình chịu tội đi khiêng. Một lần còn chưa đủ sao? Cái này, ta... Lão An có chút chân tay luống cuống. An Khả Kỳ cầm phụ thân tay, cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, hội ý ràng một chút. Lão An lập tức cảm nhận được một loại khác tâm tình, để lại một cái khác sợi nước mắt. Tốt, tốt, lần này chúng ta cùng một chỗ. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến một cái xấu hổ thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, cái này, ta tối nay lại đến, các ngươi trước bề bộn. Chu Du, An Khả Kỳ kinh một chút, sau đó nhìn về phía phụ thân, ngươi nói với hắn cái gì? Là hắn gọi điện thoại tới hỏi. Lão An lập tức xoa xoa con mắt đứng dậy, ta đi xử lý một vài thủ tục, các ngươi trước trò chuyện a hát. Nói xong hắn hỏa tốc mất tích. Chu Du sững sờ đi tới, trong tay rỗng tuếch, thật đúng là gì cũng không còn cầm. Đi đến trước giường rơ bệnh nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì. Đành phải không có lời nói tìm lên tiếng nói. Đau sao? Ngươi nhưng thực biết cách nói chuyện. An Khả Kỳ vừa cười khục bắt đầu đứng dậy, viêm phổi mà. Thôi, không có gì ngạc nhiên. A hát, không có chuyện là tốt rồi. Ha ha, đừng giới hàn huyên. An Khả Kỳ hỏi, có chuyện gì? Đây không phải đến thăm bệnh sao? Có chuyện gì? Nha, ngươi xem cái này tên sách có phải là có vấn đề? Chu Du Sáng lấy điện thoại ra. Ai nha, hợp lại sai rồi một cái từ đơn. Hẳn là proposition không phải propositional. Thật có lỗi, ngươi đang nói cái gì? Đúng đấy, xóa phần cuối an là được rồi. Ta liền cho nói sao? Chu Du vui tươi hớn hở mà ngồi xuống, ngươi có phải hay không đặc biệt nhìn có chút hả hê? Đặc biệt tưởng nhớ cười. Không đúng vậy a, đây là lễ phép tính mỉm cười. An Khả Kỳ khoát tay áo. Được rồi, chúng ta bị lừa án rồi. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. A hát, cái này, vậy các ngươi lát nữa. Chu Du trở lại bịt miệng lại. Thân thể run không ngừng. Quỷ dị hiệu quả về sau. Mới chùi miệng góc chảy nước miếng trở lại nói. Ta tốt rồi. Ngươi thật đúng là nhìn có chút hả? Hê, khục, không phải. Ta là cảm thấy phụ thân ngươi đặc biệt giỏi về nhận thức những kia trên mặt viết, hỗn đản, ngốc. Điều, hắn có biện pháp nào? Tài nguyên đều ở những người kia trên tay. Khẳng định cũng có người bình thường a. Có a hát, ví dụ như ngươi, ngươi lại không hợp tác. Ta có hợp tác a hát. Ngay từ đầu không phải nói chúng ta tại xếp đặt thiết kế thượng hợp tác sao? Cố vấn đồng chí, a hát. Đúng rồi, An Khả Kỳ đột nhiên nghĩ tới chuyện này, giống như bắt được cái gì ý nghĩa cùng mục tiêu đồng dạng. Thẳng đứng người lên, người tiến triển thế nào? Nói thật, cũng không còn so các người tốt đi đến nơi nào. Chu Du thở dài, vẫn còn giai đoạn trước giấy rùa. Vì bản thiết kế có thể qua phê duyệt mà cố gắng. Daddy ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Ta gọi hắn trở về. An Khả Kỳ nói xong muốn sờ điện thoại. Không thích hợp. Chu Du khoát tay nói. Không có gì không thích hợp. Chúng ta cùng Vĩnh Mậu đã muốn chơi xong rồi. Đã gọi điện thoại nửa phút đồng hồ sau. An Hoa vừa cười lấy đã trở lại. Xem ra hắn cũng không đi xa. Nhìn xem Chu Du xếp đặt thiết kế sơ đồ phác thảo. An Hoa có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi làm hay sao? Không hoàn toàn là ta. Chúng ta phó viện trưởng cùng một vị tương cảng nhà thiết kế cũng có tham dự. Ta chuẩn bị đem tên của bọn hắn ghi tại phía trước ta. An Hoa thưởng thức nói đạo. Tuy nhiên chợt nhìn về phía trên rất ma huyễn. Nhưng trên kết cấu là thành lập. Lại có hai vị thâm niên nhân sĩ thư xác nhận. Không cân nhắc thực hiện thành phẩm lời mà nói. Giai đoạn trước phê duyệt ngược lại vấn đề không lớn. An Khả Kỳ cười nói. Ngươi là chưa có xem xuất bản lần đầu. Rối tinh rối mù. Cùng trò chơi tràng cảnh tựa như. Đây không phải An lão sư dạy được chứ. An Hoa hoàn toàn không có lý hội cái đề tài này. Chỉ hỏi nói. Tìm được công trình xếp đặt thiết kế công ty đến sao? Có người đề cử. Gần đây sẽ bắt đầu bàn bạc. Giống nhau công ty rất không yêu tiếp loại chuyện lặt vặt này nhi. An Hoa như trước nhìn xem sách tranh nói, quy mô nhỏ. Độ khó lớn, người khẳng định cũng không cách nào cho rất nhiều tiền. Vâng, cho nên viện trưởng đã ở giúp ta tìm những kia muốn lấy được thưởng. Muốn nổi danh chủ công nghệ thuật phương hướng công trình người thiết kế. Ta cũng vậy nhận thức, chú ý cho ta một chương tấm bản nháp sao? Lão An quay đầu nói, không dám, lấy đi, cũng đừng như vậy qua loa. Lão An nhắc nhở, chú ý bị đạo văn, ta biết rõ ngươi hội, hảo hảo giữ bí mật, ngươi tìm người nhất định cũng đáng được tín nhiệm. Chu Du nói chuyện đồng thời xông An Khả Kỳ, nháy cái mắt, hoa, ngươi mới vừa rồi còn nói hắn chuyên chọn bại hoại hợp tác. An Khả Kỳ cười mắng. Ngươi cũng đừng hắc ta. Lão An cũng không nộ. Đi theo cười nói. Chửi giỏi lắm a hát. Cũng không phải là sao. Muốn trách thì trách rõ ràng có người tốt. rõ ràng đụng phải lại xem thường chúng ta, không theo chúng ta hợp tác, không có ý tứ này. Chu Du vò đầu nói, lúc ấy các ngươi cùng họ Phí cùng một chỗ, ta theo chân bọn họ không phải người một đường, đánh chết không hợp tác. Nếu như lúc ấy chỉ có các ngươi phụ tử lưỡng, tình huống khả năng tựu không giống với lúc trước. Lão An giơ lên lông mày thăm dò, nói, hiện tại chỉ có hai cha con chúng ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.